sẽ thấy không? Thưa thầy, sáng nay khi mà thầy giảng ở chỗ chùa Pháp Vân thì thầy có nói cái câu mà con chưa hiểu hết, cái câu tư tưởng là thời gian. Xong đọc đâu đấy con biết là Krishnamurti cũng có nói rằng là tư tưởng là kẻ thù tâm lý của con người. Trong sáng nay không nghe thầy nói tư tưởng là thời gian hay là tư tưởng tạo ra thời gian thì không? Cái này nó có, thầy có thể nói thêm một chút. Thì đúng, bởi vì á, ví dụ như bây giờ này mình ngồi mình hoàn toàn là yên lặng á, gọi yên lặng không phải là trạng thái yên lặng ấy, mà là thái độ yên lặng. Phải phân biệt hai điều đó, không phải là mình giữ yên lặng, bởi vì mình giữ yên lặng đó là trạng thái yên lặng, chứ không phải là thái độ yên lặng. Còn bây giờ có thể là mọi thứ đang ồn ào, có thể là bụng mình đang sôi trục trục nhưng mà thái độ mình vẫn là lẹ, thì cái đó đó mới gọi là, thì cái đó là yên lặng đó nha. Bây giờ khi mình yên lặng như vậy thì nó sẽ không có thời gian gì cả, lúc đó nó không có thời gian gì cả. Đó. Lúc đó mình không hề có ý niệm, có khái niệm gì về thời gian hết, khái niệm thời gian nó tự biến mất. Mặc dù cái thời gian của đồng hồ hay là cái thời gian của mặt trời mọc và lặn thì nó vẫn tiếp tục, nhưng mà rõ ràng trong thái độ lặng lẽ của mình đó, thì không có thời gian, có phải không? Cái này là thực, cái này là một việc trải nghiệm thực, cho nên không phải là mình nói lý, cho nên mà nói lý, mà rõ ràng là khi mình hoàn toàn lặng lẽ là không có thời gian. Nhưng bây giờ mình khởi lên một ý, ví dụ mình nói là phút đó mình là về nhà sao đây, tức là mình tư khởi lên bao cái gì nữa, về nhà sao đây, tức là bắt đầu tạo ra thời gian, tạo ra cái thời gian tâm lý, tức là phải mất một khoảng thời gian từ bao lâu đó thì mới là về tới nhà. Hoặc là mình nói là bây giờ này một cái người phụ nữ đang đợi nó. Và nếu cái người đó tròn vẹn với cái việc đang, nghĩa là đẩy cái cây đang gì đó xuống, đẩy qua đẩy lại gì đó mà hoàn toàn tròn vẹn với nó thì không có thời gian, phải không? Bây giờ người đó nghĩ rằng là cố gắng làm nhanh chút cho nó mau xong, tức là bắt đầu thời gian, cái tư tưởng nó khởi lên cả là thời gian hiện ra đi, đúng không? Đúng rồi. Ở đó cho nên đó tư tưởng là nó tạo ra thời gian và đồng thời tạo ra bản ngã luôn, bởi vì có tư tưởng khởi lên mới có bản ngã, chứ không có tư tưởng thì không có bản ngã. Giờ mình ngồi yên đây mình đâu có nói bạn ngã đôi gì đó, đúng không? Bây giờ ai làm cái gì mình nếm mềm mật thái độ mình vẫn yên thì đâu có bạn ngã gì đó. Nhưng mà bây giờ ai chịu mình cả thì tự nhiên mình khởi lên cái ý nghĩ là mình bị xúc phạm, tức là mình bị xúc phạm, tức là bạn ngã khởi lên liền, phải không? Nên bạn ngã thì tư tưởng này, thời gian này, bạc ngã này, và khổ đau là khởi lên cùng lúc. Đúng không? Tư tưởng khởi lên. Ví dụ như bây giờ cái người đó đang cái nón, và người đó hoàn toàn là tròn vẹn với cái việc đang nói đó thì tự không có khái niệm thời gian, khái niệm thời gian biến mất, khái niệm bạn ngã cũng biến mất luôn. Đó chính là tinh tấn chánh nhìn nha. Cái việc mà đang làm đó chính là tinh tấn chánh nhìn nha, chứ không phải là mình bày ra một cái tu là phải đứng dậy rồi phải chánh niệm thế này, phải tỉnh giác thế kia mới là gọi là tỉnh niệm tỉnh giác đó. Bây giờ chỉ cần đan cái nó với một tâm hoàn toàn tròn vẹn với cái kiện đan đó, rõ ràng minh bạch à, thì lúc đó không có bản ngã, không có thời gian, cho nên cũng không có đau khổ. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần khởi lên, mình khởi lên một cái ý là làm cho xong để đi ăn. làm cho xong để đi ăn, tức là lúc đó đó bắt đầu việc làm này trở nên căng thẳng. Căng thẳng đó là chính là cái áp lực của thời gian, áp lực của thời gian. Và cái áp lực của thời gian đó, đó cũng đồng thời là bạn ngã phát thêm lên luôn. Bạn ngã mới được chịu đựng cái sự căng thẳng của thời gian đó, bạn ngã chịu đựng cái nỗi khổ đó. Mà trong khi đó, trong cái thực tế là khi mình làm được tròn vẹn thì thậm chí là còn an lạc nữa là khác, đừng có đau khổ, đúng không? Khi mình làm mình thực sự tròn vẹn lúc đó mình an lạc, không có đau khổ. Nhưng mà khởi lên một tư tưởng thì là liền có bản ngã, có thời gian và có đau khổ, có căng thẳng. Cái điều này nó sở dĩ mà thầy hay đưa ra cái điều này đó là để cho mình thấy rằng là thực ra nếu mình thực sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là thực sự trở về tròn vẹn với thực tại, trở về tròn vẹn và trong sáng với thực tại đang là, thì không có bạn ngạ, không có phiền não khổ đau gì cả.